Cửu vực kiếm đế, chương 3705, cửu giai tiên đế ở giữa hỗn chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này Thanh Phong lão tổ một bên xuất kiếm, một cái tay khác cũng là đột nhiên một chảo. Lúc đầu sắp rơi vào đến kiếm tổ trong tay năm mai u hải hạch tâm mảnh vỡ. Lại là trong đó ba cái. Đều là hướng về Thanh Phong lão tổ phương hướng bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần giao thủ này phía dưới, Thanh Phong lão tổ lại là chiếm cứ một chút ưu thế. Cái này Thanh Phong lão tổ thực lực lại còn tại kiếm tổ phía trên. Vì tranh đoạt cái này u hải hạch tâm mảnh vỡ, không quản là Thanh Phong lão tổ, vẫn là kiếm tổ, đều là tại cái này giao thủ trong nháy mắt, chính là bạo phát ra toàn lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người này, đây cũng không phải là lần thứ nhất giao thủ. Mặc dù tại thánh vực chiến tranh bạo phát về sau bên ngoài, chỉ là thiên kiếm thần hoàng xuất thủ qua một lần. Cùng ba đại thánh vực bên trong ba vị cửu giai tiên đế giao thủ qua một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là vụng trộm, cái này chút cửu giai tiên đế lại là giao thủ qua vài lần. Không quản là kiếm tổ, vẫn là Thanh Phong lão tổ. Đối với thực lực đối phương, đều là lòng dạ biết rõ. Bọn hắn bây giờ hết thảy mắt cũng là vì mau chóng cướp đoạt càng nhiều u hải mảnh vỡ hạch tâm. Bởi vì để mắt tới cái này u hải mảnh vỡ hạch tâm cửu giai tiên đế. Thế nhưng không chỉ là có hai người bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này u hải mảnh vỡ hạch tâm chính là thuộc tại chúng ta cửu u thế giới bảo vật. Các ngươi cái này chút kẻ ngoại lai đều không có tư cách cướp đoạt. Gầm lên giận dữ đột nhiên từ trên bầu trời vang lên. Tại bên trong thế giới nhỏ này, lại là một đạo bóng dáng đột nhiên hàng lâm xuống. Đây là một vị áo bào đen lão giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn xuất hiện một khắc, thiên địa đều là biến thành một vùng tăm tối. Vô cùng vô tận hắc ám chi lực bao phủ xuống. Trên người hắn khí tức đều là cùng cửu u chi hải khí tức kết nối một thể. Đây là u hải đảo chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy cái này áo bào đen trên người lão giả khí tức một khắc, Sở Phong Miên liền nhận ra người này thân phận tới. U hải đảo chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu u thế giới bên ngoài hai vị cửu giai tiên đế một trong. Trong đó một vị là U Đế, một vị khác chính là cái này U Hải đảo chủ. Hắn cũng là hiện tại cái này cửu U thế giới bốn đại truyền thừa thế lực một trong. U Hải đảo khai sơn lão tổ, một thân thực lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi bước. Hiện tại cái này U Hải đảo chủ, vậy mà cũng là lựa chọn xuất thủ, chặn ngang một tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù dựa theo U Hải đảo chủ cùng U Đế ở giữa ký hiệp nghị, cái này cấm khu trong vùng biển là thuộc về U tộc lãnh địa, liền xem như U Hải đảo chủ, vậy không cho phép tiến vào. Nhưng là bây giờ nhìn lại, cái này U Hải đảo chủ là không chút nào dự định tuân thủ cái này ước định. U Hải đảo chủ mở miệng một khắc, chính là đột nhiên xuất thủ. Hướng về mặt khác năm mai u hải mảnh vỡ hạch tâm nhiếp thủ đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này u hải đảo chủ đã đến. Vậy là hướng về phía u hải mảnh vỡ hạch tâm mà đến. Ai đều muốn tại cái này trong hỗn loạn kiếm một chén canh. U hải đảo chủ cũng không ngoại lệ. U hải đảo chủ, ta còn tưởng rằng ngươi hội vẫn giấu kín bắt đầu. Không nghĩ tới ngươi vẫn là không nhịn được xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy U Hải đảo chủ đã đến, cái kia kiếm tổ cười lớn một tiếng nói ra. Cái này U Hải mảnh vỡ hạch tâm, người tài có được, ai nếu là muốn đạt được, Liền đến đoạt A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp kiếm tổ kiếm chuyển hướng, vọt thẳng lấy U Hải đảo chủ chém giết tới. Một bên khác Thanh Phong lão tổ, cũng là gần như cùng một chỗ, bày biện ra một loại vô cùng ăn ý phối hợp, đồng thời xuất kiếm, hướng về U Hải đảo chủ chém giết tới. Cái này U Hải đảo chủ, đối mặt hai vị này cửu kiếp tiên đế cùng nhau xuất kiếm, hướng về hắn chém giết mà đến. Trên mặt hắn lại là không có bất kỳ cái gì vẻ khẩn trương. Chỉ gặp U Hải đảo chủ trong lòng bàn tay một điểm, một đoàn hắc ám chi lực trong tay hắn ngưng tụ, biến thành một căn trường kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường kích vung lên, cái này hai đạo mũi kiếm đều bị vô tình nghiền nát. Cái này U Hải đảo chủ hiện tại lấy một địch hai, lại là mảy may không rơi hạ phong. Thậm chí cái này U Hải đảo chủ cầm trong tay trường kích vung sau một khắc, kiếm tổ, Thanh Phong lão tổ đều là không thể không lui lại, tránh né cái này trường kích phong mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu giai tiên đế tam đại cấp độ, hóa hư, hóa cổ, hóa đạo. Cái này U Hải đảo chủ thực lực tuyệt đối là đã đạt đến cửu giai tiên đế cấp độ thứ hai. Hóa thời cổ cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Cái này kiếm tổ, Thanh Phong lão tổ, cũng đều là tại cửu giai tiên đế cấp độ thứ nhất. Hóa hư chi cảnh thực lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái này U Hải đảo chủ thực lực, hiển nhiên là xa xa tại hai người này phía trên, cũng đã là đạt đến cửu giai tiên đế cấp độ thứ hai. Hóa thời cổ cảnh, lấy một địch hai, cái này U Hải đảo chủ đều là chiếm hết ưu thế. Tiên đế chiến đấu, cơ hồ là đem tiểu thế giới này đều muốn vỡ ra đến. Từng đạo dư ba đánh vào Sở Phong Miên bên người, ẩn chứa trong đó lực lượng, lệnh Sở Phong Miên đều là cảm giác đến vô cùng nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏng bét, tại sao có thể có nhiều như vậy đại nhân vật xuất thủ? Thừa dịp cái này chút cửu giai tiên đế không có chú ý tới chúng ta thời điểm, đi mau. Cổ Nguyên lúc đầu cũng là một mực tận khả năng che giấu mình khí tức, trốn ở cái này bên trong tiểu thế giới, nhưng là một mực ẩn núp, là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba vị này cửu giai tiên đế cường giả giao thủ dư ba, đều không phải là tiểu thế giới này có thể ngăn cản được. Tiểu thế giới này sụp đổ, chỉ là sớm muộn sự tình. Tiếp tục trốn ở chỗ này, chỉ có thể là bị dư ba tươi sống oanh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi. Nhìn xem U Hải đảo chủ cùng kiếm tổ, Thanh Phong lão tổ lại lần nữa giao thủ trong nháy mắt. Cổ Nguyên thét dài một tiếng. Sở Phong Miên cũng là bắt lấy cơ hội, trong một chớp mắt bạo phát thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực, thi triển ra thiên long biến, thân hình lóe lên, rời đi bên trong thế giới nhỏ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên cùng Cổ Nguyên độn quang đều là chạy đi mấy vạn dặm, như là Sở Phong Miên đoán trước một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại cửu U Chi Hải bên trong đã là hỗn loạn tưng bừng, vô số ba đại thánh vực, thiên cửu vực, thậm chí là cửu U thế giới võ giả đều đã là tràn vào đến cửu U Chi Hải bên trong đến, cùng rất nhiều U tộc kịch chiến. Nhất là U tộc từng tòa bảo khố, thậm chí thiểu U thành, đều là nhận lấy vô số võ giả tập kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. U tộc chiếm cứ cái này cửu U Chi Hải lâu như thế thời gian, cửu U thế giới võ giả cũng là vô cùng bất mãn, chỉ là trở ngại U tộc cường đại, không cách nào đối U tộc động thủ. Nhưng là lần này U tộc bị thương nặng, chính là đối với những cửu U thế giới đó võ giả đối U tộc báo thù tốt nhất cơ hội. Đại lượng U tộc đều bị chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá U tộc dưới trướng, vô số hắc ám chi linh tạo thành đại quân, cũng là vô cùng kinh khủng, lại là mạnh mẽ chặn lại đại bộ phận tiến công, bắt đầu dần dần ổn định thế cục. Nhưng là cả thể hiện tại cửu U chi hải bên trong, đã không có ngày xưa bình tĩnh, khắp nơi đều là chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, tại Sở Phong Miên rời đi tiểu thế giới kia không lâu, chỉ gặp tiểu thế giới này, cũng không còn cách nào tiếp nhận mấy vị kia cửu giai tiên đế giao thủ dư ba. Trực tiếp nổ tung ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ xa nhìn lại, vây quanh còn lại 10 cái u hải mảnh vỡ hạch tâm, có 4 đạo bóng dáng, còn tại lẫn nhau tranh đoạt, thứ 7 biển chủ vậy xuất thủ. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu bị cổ nguyên tạm thời kìm chân thứ 7 biển chủ, bây giờ đã phá phong mà ra, cùng cái khác mặt khác 3 vị cửu giai tiên đế chiến làm một đoàn. Lần này, đã là 4 vị cửu giai tiên đế xuất thủ. Sở Phong Miên trước đó đều chưa hề nhìn thấy qua cửu giai tiên đế xuất thủ cảnh tượng. Bây giờ lại là lập tức thấy được 4 vị cửu giai tiên đế hỗn chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.